Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phong Hận Hận trầm mặc một hồi rồi nói: "Thù này không báo, tâm ta không cam. Ta muốn đi nhân gian tìm hắn, ngươi cho rằng thế nào?" Tinh Nguyệt Nô đáp: "Sự tình nhân gian thì luôn do ta quản lý, sư huynh cũng không nên phá hư quy củ." Thanh Trường Phong nghe như vậy lập tức có chút khó chịu, lạnh lùng: "Ngươi thoải mái ung dung mưu tính trăm năm vẫn chưa thể đặt chân ở nhân gian, mắt thấy thiên kiếp đến, còn muốn sư môn đợi bao lâu?" "Chuyện này càng không liên quan tới ngươi." Thanh Trường Phong đột nhiên đứng lên: "Sư môn chi mệnh thì ta cũng có phần, có thể nào không liên quan đến ta?" "Sư môn chi mệnh là để cho ta quản lý việc này, ngươi không thể hỏi đến." "Nhưng ngươi lãng phí quá nhiều thời gian làm chuyện vô ích, ta chờ không nổi." Đôi sư huynh muội này vốn quyền cao chức trọng, nhưng khi nhau nhau tức giận cãi nhau thì không khác gì người bình thường. Dù sao cũng không có người ngoài nghe, cũng không cần chú ý hình tượng. Hai người cãi cọ một hồi, Thanh Trường Phong khoát tay: "Ta lùi thêm bước nữa, cho ngươi thêm một thời gian. Tự ngươi nói thời gian đi. Đến lúc đó mà sự không thành, ngươi lên về núi, đem tất thảy giao cho ta xử trí. Nếu không, ta sẽ về núi vạch tội ngươi." Tinh Nguyệt Nô trầm ngâm một chút: "Cũng được, nhưng ta lần này ở nhân gian bố cục, tất thắng không thể nghi ngờ." Thanh Trường Phong hờ một tiếng rồi đưa tay: "Đem đi kim cương trác đưa đây." Tinh Nguyệt Nô nhớ tới chuyện này, vội đem chuyện Thanh Ngưu tổ sư phục sinh mang phù điệu tin tử kể lại một lần. Sau khi Thanh Trường Phong nghe thì ngơ ngác im lặng. "Hắn nguyên thần đều bất diệt, ta biết, nhưng vì sao không hiện thân, lại điều khiển kim cương trác, lại còn có thể đem người mang đi?" Tinh Nguyệt Nô lắc đầu: "Ta cũng có ý đồ đoạt lại kim cương trác, nhưng cỗ lực lượng này ta không thể chống lại." "Đến cả ngươi cũng không thể chống?" Thanh Trường Phong chấn kinh lẩm bẩm: "Vậy chỉ có một khả năng." Tinh Nguyệt Nô gật đầu. Hai người đều nghĩ đến một khả năng duy nhất: Thanh Ngưu tổ sư đã chứng Hỗn Nguyên vô cực đại đạo, thành tựu pháp lực vô thượng, cũng chỉ có thể là dạng này. Tinh Nguyệt Nô ở trước mặt hắn mới không có lực lượng đánh một trận. Thanh Trường Phong trầm ngâm một hồi lâu: "Bất quá, nếu như dạng này, hắn giết người không khó, vì sao hắn không có động thủ?" Tinh Nguyệt Nô đáp: "Ta cũng nghĩ tới, lý do duy nhất là hắn đã chứng đạo, trong lòng vô thiện, vô ác, không ân, không thù, đối với hết thảy đều không có để ý." "Vậy sau khi chứng đạo thì ra sao?" Thanh Trường Phong nhìn qua đằng xa, trong lòng tràn đầy chú ý. Người có thể chứng Hỗn Nguyên đại đạo từ xưa đến nay là vô cùng ít. Nhân gian nghe đồn, người cuối cùng của đạo gia chứng đạo chính là đạo sĩ Trần Đoàn Lão Tổ đời nhà Tống, còn của Phật môn sớm hơn là Đường Huyền Trang. Bất quá Tinh Nguyệt Nô và Thanh Trường Phong biết, kỳ thật về sau còn rải rác mấy người, bọn họ tuy không phải là nhân loại bình thường, thế nhưng bản chất cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần là sinh linh thì mặc kệ là tu cái gì đều có thể chứng đạo. Thế nhưng yêu cầu để chứng đạo cũng không chỉ là pháp lực. Hiện tại pháp lực của Thanh Trường Phong đã đăng phong tạo cực, chỉ kém một cơ hội nữa là có thể chứng đạo. Nhưng hắn đã tìm hiểu trăm năm, không thể đột phá một cửa cuối cùng. Tinh Nguyệt Nô lại còn kém một điểm. Tinh Nguyệt Nô trầm ngâm nửa ngày rồi nói: "Ta và ngươi cũng không cần hâm mộ người khác. Ta ở nhân gian bố trí ván này, nếu như thành công, có lẽ có thể giúp ta chứng đạo." "Được, vậy để ta nhìn xem." Thanh Trường Phong tử tốn nói, mặc dù có chút khinh thường, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy biện pháp của Tinh Nguyệt Nô là thích hợp. Diệp Thiếu Dương mơ một giấc mơ phi thường kỳ quái. Lúc bất tỉnh, trong mộng hắn vô thân, vô niệm, giống như cái camera được gắn trên máy bay để quan sát mặt đất. Hắn thấy được núi lửa bộc phát, gió lốc cuộn ngược, nhật nguyệt vô quang, trời đất u ám, vô số nhà tầng sụp đổ, bách tính bôn tàu, chạy nạn khắp nơi, tử thương vô số. Nhưng hắn chỉ như là một thị giác, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả, nhưng không làm gì được. Trong đám người chạy trốn, hắn thấy được một số người quen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net